Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 104, quay chụp tốc độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt truyện tiếp tục phát triển, lão thập Ngô Tú Hải ở lão tứ sau khi nói xong, liền mở miệng Ngô Tú Hải đóng vai cái này lão thập là cái vô tâm không phổi nhân vật, hắn không có dã tâm, cũng không có tuyệt thế tài tình, chỉ là thẳng thắn đơn thuần mà yêu quý chính mình ái nhân, huynh đệ, xem như bên trong thuần túy nhất hoàng tử Ngô Tú Hải tuy rằng ở khí thế thượng cùng Tiêu Vân Hải bọn họ có rất lớn chênh lệch, nhưng hắn kia nhiều năm qua khắc khổ luyện liền lời kịch khiến thức cơ bản xem như giúp hắn đại ân. Trận này diễn áp lực lớn nhất chính là Ngô Tú Hải, bởi vì hắn muốn nói nhiều nhất lời kịch. Chỉ cần hơi chút có chút tạm dừng, trận này diễn cũng liền xong rồi. Cũng may hắn đứng vững áp lực cực lớn, một cái nô tài chính là cho hắn gan tày trời, nếu là không có người ở hắn sau lưng chống lưng, hắn dám tùy ý lấy ra đưa cho Hoàng A Mã cống phẩm tứ ca, lời này nói được đảo cũng cổ quái nha. Hắn trong giọng nói hàm chứa một tia vui sướng khi người gặp họa. Lúc này, Trần Khánh Thanh đem màn ảnh dịch tới rồi Nhược Hy trên người, Triệu Huyền Tình cũng đúng lúc lộ ra một cái quái dị biểu tình, tức giận trộm nhìn thoáng qua lão thập. Sau đó Trần Khánh Thanh lại đem màn ảnh nhắm ngay chính cầm lấy cái ly Hoàng Bội Kỳ, Hoàng Bội Kỳ đôi mắt hơi hơi nhíu lại, bất động thần sắc uống một ngụm. Mặt khác hoàng tử cũng đều lộ ra các loại biểu tình cùng chi tướng xứng. Lão thập không hề phát hiện, tiếp tục nói, bất quá tứ ca cùng nhị ca luôn luôn giao hảo, chỉ sợ chuyện này, tứ ca. Nói tới đây, Nhược Hy đem cái ly thủy cố ý hắt ở lão thập trên người, sau đó vội vàng quỳ xuống, kinh sợ nói. Nô tỳ đáng chết, một cái vai phụ hướng lão thập hỏi. Thập gia, ngài không có việc gì đi. Lão thập nhìn đến là Nhược Hy tựa hồ minh bạch cái gì, cười gượng nói. Không có việc gì, không có gì vội vàng. Lão thái giám Lý Đức Toàn cũng là cái diễn viên gạo cội, hắn lộ ra một cái như suy tư gì biểu tình, đối với Nhược Hy trách cứ nói. Làm gì đâu, động tay động chân, còn không lùi hạ, Nhược Hy cung kính nói, là, liền mang theo hai cái cung nữ đi ra ngoài, tạp, hoàn mỹ, trận này diễn qua, đạo diễn Trần Khánh Thanh dứt khoát lưu loát hô câu, sở hữu diễn viên đều nhẹ nhàng thở ra. Lão thập Ngô Tú Hải một mông ngồi ở ngầm, cả người nhũn ra, giống như vừa mới chạy một hồi marathon dường như. Bên cạnh cửu A ca cao vĩ vội vàng đem hắn đỡ lên, nói, không có việc gì đi. Đạo diễn cùng mặt khác diễn viên nhìn đến loại tình huống này, cũng vội vàng đã đi tới. Ngô Tú Hải xua xua tay, cười khổ nói, ta không có việc gì, chủ yếu là áp lực quá lớn. Mọi người đều hiểu rõ gật gật đầu, vừa rồi cảnh tượng xác thật là đáng sợ, mỗi người đều có chính mình tuyệt sống, Ngô Tú Hải muốn xông ra chính mình, liền tất nhiên muốn đỉnh sở hữu áp lực đem lời kịch hoàn mỹ nói ra, lại còn có muốn cần thiết cho người ta một loại thành thạo cảm giác. Lấy Ngô Tú Hải kỹ thuật diễn, xác thật là có chút làm khó hắn. Kỳ thật làm sao ngăn là hắn, mặt khác mấy cái A ca tuy rằng không nói gì, nhưng cũng là khẩn trương mà không được, cũng may rốt cuộc chịu đựng đi. Trần Khánh Thanh cao hứng mà nói, ta nguyên bản cho rằng đại gia ít nhất yêu cầu một ngày mới có thể đem này diễn chụp hảo, không nghĩ tới gần một lần liền thành công. Phi thường hảo, chúng diễn viên nghe được đạo diễn nói, đều không rảnh lo nghỉ ngơi, đi vào máy theo dõi trước mặt nhìn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây chàng trong phim, mọi người kỹ thuật diễn đều hoàn toàn sáng ra tới, Trần Khánh Thanh sắm vai Khang Hy cùng Tiêu Vân Hải sắm vai Lão Tứ là phát huy tốt nhất, so mặt khác diễn viên đều cao một cái cấp bậc, tiếp theo còn lại là Triệu Huyền Tình, Bát Gia, Thập Tam Gia ba người. Nếu không phải Lão Thập có rất nhiều lời kịch, phòng chừng cũng khẳng định sẽ bị áp xuống đi. Trần Khánh Thanh có thể có biểu hiện như vậy tự nhiên chẳng có gì lạ, mà tuổi cơ hồ nhỏ nhất Tiêu Vân Hải lại có thể cùng Trần Khánh Thanh địa vị ngang nhau, này liền làm cho bọn họ trong lòng có chút không qua được. Đặng Việt được xưng diễn thần, từ trước đến nay là tự cho mình rất cao, vẫn luôn cảm thấy Tiêu Vân Hải bắt được vai chính, bất quá là bởi vì chính mình là biên kịch cùng đầu tư người thôi. Nhưng nhìn trận này diễn sau, hắn không thể không nói Tiêu Vân Hải xác thật có thực lực này, kỹ thuật diễn so với chính mình tới chỉ cao không thấp. Triệu Huyền Tình là lần đầu tiên cùng Tiêu Vân Hải diễn phim truyền hình, nàng tuy rằng biết Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn hảo, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới hắn sẽ có loại này lệnh người khó có thể tin biểu hiện. Này quả thực chính là ảnh đế cấp biểu diễn nha. Mặt khác mọi người cũng đều bội phục nhìn phía Tiêu Vân Hải. Hoàng Bội Kỳ ha ha cười, nói. Mọi người đều biểu hiện không tồi, xem ra hôm nay chúng ta có thể trước tiên kết thúc công việc. Hoàng Bội Kỳ như thế cao hứng cũng là có lý do. Hắn ở tiếp này bộ diễn thời điểm, trong lòng liền có chút lo lắng, sợ này đó tuổi trẻ diễn viên tiếp không được chính mình diễn, tiến tới xuất hiện đủ loại vấn đề. Mà hiện tại một tuồng kịch xuống dưới, hắn hoàn toàn yên tâm, tuy rằng những người này không có Khang Hy đại đế bên trong những cái đó diễn viên gạo cội nhóm thực lực, nhưng là hoàn thành từng người nhân vật vẫn là không có vấn đề. Đặc biệt là Tiêu Vân Hải, rất là cho hắn một kinh hỉ, thế nhưng làm hắn có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Mặt khác giống Triệu Uyển Tình, Đặng Việt, Lữ Mộng Bân cũng mỗi người đều là rất có thực lực diễn viên. Có lẽ là trận đầu diễn xuống dưới, đại gia tinh thần tựa hồ đều mệt mỏi, trận thứ hai liên tục chụp 3 lần, luôn là xuất hiện như vậy hoặc là như vậy vấn đề. Trần Khánh Thanh không biện pháp, chỉ có thể là tạm dừng, làm đại gia ăn trước giữa trưa cơm. Cũng may, buổi chiều đại gia trạng thái lại đều đã trở lại, phi thường thuận lợi liên tục chụp xong rồi tam tràng, cái này làm cho vội vàng đuổi tiến độ Trần Khánh Thanh rất là cao hứng. Buổi tối Tiêu Vân Hải thỉnh đoàn phim toàn bộ chủ sang nhân viên đi vào khách sạn 5 sao trở lại, điểm một bàn đồ ăn, đều cao hứng phấn chấn ăn lên. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Đặng Việt đột nhiên bưng lên chén rượu cùng Tiêu Vân Hải chạm vào một chút, nói. Huynh đệ, ca ca xin lỗi ngươi, vừa mới bắt đầu còn có chút khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Kỹ thuật diễn tốt như vậy, lại có thể khiêm tốn, ca ca bội phục. Tiêu Vân Hải ngửa đầu uống cụm ly chung rượu, nói. Đặng ca, ngàn vạn đừng nói như vậy, ta kỹ thuật diễn cùng đại gia cũng không kém bao nhiêu. Chúng ta muốn chụp hảo bộ kinh tâm, dựa vào là đại gia đồng lòng hợp lực một người căn bản là thành không được sự. Làm bộ kinh tâm đầu tư phương chi nhất, ta cảm tạ đại gia. Nói xong, Tiêu Vân Hải lại hướng đại gia kính một ly. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Trần Khánh Thanh đem chén rượu một phóng, nói. Vân Hải, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi kỹ thuật diễn là như thế nào luyện ra, ở hôm nay quay chụp chung, ta không thể không nói, ở sở hữu người trẻ tuổi chung, ngươi là duy nhất một cái có thể ở khí thế thượng cùng lão hoàng không phân cao thấp người. Ở ngươi tuổi này, này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hoàng Bội Kỳ gật gật đầu, nói, ta cũng đã nhìn ra. Nói thật, Vân Hải biểu hiện thật đúng là làm ta chấn động, so với những cái đó diễn viên gạo cội tới, cũng không nhường một tấc. Đông đảo người trẻ tuổi nghe được đạo diễn cùng ảnh đế nói, sôi nổi gật đầu. Bọn họ đều là trẻ tuổi chung người xuất sắc, ai diễn đến hảo, ai diễn không tốt, mọi người đều là trong lòng hiểu rõ. Cách chương.